Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 ta sợ các ngươi sẽ sợ hãi. Lăng Dĩ Nhiên một đại nam nhân bị kêu tàu tử rất xấu hổ. Hắn đối Hình Trinh nói, kêu ta Dĩ Nhiên liền hảo, Hình Trinh cố ý đậu hắn. Không được, ngươi so với chúng ta đều đại, chúng ta như thế nào có thể kêu ngươi tên, nói nữa. Ngươi chính là chúng ta đại ca đối tượng, như thế nào có thể thẳng huýt tên của ngươi? Đại gia nói đúng không? Hình gia bọn tiểu bối cười nói. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn xem bọn họ liếc mắt một cái. Kêu Nhiên ca liền hảo, Hình Trinh trêu ghẹo nói. Đại ca, Nhiên ca còn không có vào cửa. Ngươi liền như vậy che chở hắn, Thường Quân Trọng buồn cười nói. A Hàn không hộ chính mình bạn lữ. Chẳng lẽ hộ ngươi cái này hỗn tiểu tử không thành? Ngươi tiểu tử này chỉ biết cho hắn gây họa, ai nói? Ta gần nhất đều có hảo hảo nghe lời. Đại ca, ngươi nói đúng không? Hình Hàn không có để ý đến hắn. Đứng dậy giữ chặt Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Hướng đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là ta đối tượng. Lăng Dĩ Nhiên đối đại gia cười. Chào mọi người, tiếp theo. Hình Hàn lại hướng Lăng Dĩ Nhiên giới thiệu hắn thân hữu. Hắn bạn tốt trừ bỏ La Dương Việt cùng Thường Quân Trọng ngoại. Còn có hai cái bằng hữu kêu Võ Chí cùng Giả Lượng. Thường Quân Trọng đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Dĩ Nhiên, thỉnh ngươi chớ trách chúng ta không tỉnh tự đến. Ngươi muốn trách thì trách A Hàn đem ngươi tàng đến thật tốt quá. Chúng ta nếu là không chính mình chủ động một chút. Khả năng chờ hắn nói muốn kết hôn mới có thể nhìn thấy ngươi, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Nhiều người như vậy tới tham gia ta sinh nhật yến, ta cao hứng còn không kịp đâu. Các ngươi hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn, thống khoái chơi, ta bảo đảm các ngươi ăn đến không giống nhau đồ vật. Nhìn đến không giống nhau biểu diễn, Thường Quân chụp lại bàn cười nói. Hảo, ta thích Hình Trinh nói. Nhiên ca. Chúng ta chính là ăn biến toàn bộ quốc thành, xem biến toàn bộ quốc thành sở hữu biểu diễn, đến bây giờ đã tìm không thấy chúng ta không có ăn qua đồ vật. Cũng không có chúng ta không có gặp qua biểu diễn, mặt khác Hình gia tiểu bối nói. Đúng vậy, ta hiện tại đã đặc biệt tò mò hôm nay sẽ ăn cái gì đồ ăn. Còn sẽ có cái gì không giống nhau biểu diễn, Lăng Dĩ Nhiên cười thần bí. Đợi lát nữa sẽ biết. Chỉ là có một chút, Hình Trinh vội vàng hỏi, có một chút cái gì? Ta sợ các ngươi sẽ sợ hãi, Hình Hàn, ngoặc kép, phốc, La Dương Việt từ trong miệng phun ra rượu, khụ khụ vài tiếng hỏi, Lăng Dĩ Nhiên, đợi lát nữa sẽ không có thực kích thích trường hợp đi. Thường Quân Trọng hiếu kỳ nói, cái gì kích thích trường hợp? La Dương Việt hủy diệt khóe miệng tiếp nước. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, lúc này. Người phục vụ nhóm thượng đồ ăn, trong đó hai gã người phục vụ xe đẩy đi vào Lăng Dĩ Nhiên này một bàn bên. Một người phục vụ phụ trách thượng đồ ăn, một cái khác người phục vụ phụ trách giới thiệu, đạo thứ nhất đồ ăn, tên là quỷ môn quan. Tiếp theo mọi người xem đến người phục vụ quả nhiên đồ ăn bàn thượng bãi một cái cổ xưa đại môn. Cũng không biết dùng cái gì đồ ăn làm, cổ xưa đại môn phi thường chân thật. Tới cửa thượng còn treo đèn lồng cùng biển bài, phụ trách giới thiệu người phục vụ nói. Quỷ môn mở rộng ra, ra cửa thuận thuận lại lợi lợi, dứt lời. Cổ xưa đại môn chậm rãi mở ra, đồng phát ra kẹo kẹt thanh âm. Chưa từng có nhìn đến như vậy thái sắc người đều xem ngây người, võ chi líu lưỡi. Này xác định là đồ ăn, không phải món đồ chơi, phụ trách giới thiệu người phục vụ nói. Tiên sinh, này một đạo sắc thật là đồ ăn, ngươi nếu là không tin, chờ đại môn hoàn toàn mở ra khi, có thể ăn một ngụm nếm thử thiết yếu, Giả Lượng nhìn còn ở động môn. Hiếu kỳ nói, nó rốt cuộc là như thế nào động lên, chờ đại môn hoàn toàn mở ra khi, đột nhiên, một trận âm phong từ đại môn thổi ra tới. Ngồi ở đối mặt quỷ môn quan đại môn người đầu tóc đều bị thổi bay, đại gia đối này một đạo đồ ăn. Càng tò mò, Hình Trinh lẩm bẩm, thật là quá thần kỳ, ta chưa từng có gặp qua như vậy đồ ăn, có thể chụp ảnh sao? Lăng Dĩ Nhiên cười nói, Đương nhiên có thể, soát một chút. Lăng ra người, đặc thù quản lý bộ môn người. Hình Hàn thân hữu nhóm lấy ra di động quay chụp, phụ trách giới thiệu đồ ăn người phục vụ lại giới. Thiệu đạo thứ hai đồ ăn. Đạo thứ hai đồ ăn Hoàng Tuyền lộ. Hoàng Tuyền trên đường không quay đầu lại. Sự tình thuận lợi đi đến đầu, mọi người xem đến đồ ăn bàn thượng bãi một cái lộ. Lộ bên phải là hồng thủy, bên trái là sơn. Sau đó mọi người xem đến một đám tiểu nhân đi ở Hoàng Tuyền trên đường, Hình Trinh kinh ngạc nói. Này đó tiểu nhân cũng sẽ động. Hình ra mặt khác tiểu bối kêu lên. Mau thượng đạo thứ ba đồ ăn, phụ trách giới thiệu đồ ăn người phục vụ xem mọi người xem đến vui vẻ. Hắn lại cao hứng, cười nói, đạo thứ ba đồ ăn Vong Xuyên Hà. Hình Trinh hỏi, như thế nào đều là địa phủ địa danh? Phụ trách giới thiệu đồ ăn người phục vụ đối hắn thầm ý cười, La Dương Việt đối Hình Trinh nói. Ta khuyên ngươi đừng hỏi như vậy rõ ràng, kế tiếp đồ ăn tha không phải địa phủ địa danh. Chính là mang theo quỷ tự đồ ăn danh, nghe tới không nhiều cắt lợi, cảm kích người biết sao lại thế này, cho nên sẽ không hỏi vì cái gì sẽ lấy như vậy danh. Không hiểu rõ người cũng không dễ làm lăng dĩ nhiên mặt hỏi, tổng cộng có 18 nói đồ ăn. Chờ đồ ăn thượng tề sau, đại gia hai mặt nhìn nhau, muốn ăn lại không dám ăn. Này đó đồ ăn thật sự quá quỷ dị, Hình Trinh bọn họ nhìn về phía mặt khác bàn. Nhìn đến tiểu quỷ sai người bọn họ sớm đã động đũa. Hơn nữa trong miệng còn không dừng nói tốt ăn. Lăng dĩ nhiên cầm lấy chiếc đũa nói. Mau ăn a, bảo đảm các ngươi cảm thấy ăn ngon, thường quân trọng dụng chiếc đũa kẹp hướng quỷ môn quan. Sau đó từ trên cửa kẹp rớt một miếng thịt phóng tới trong miệng nhai nhai. Theo sau ánh mắt đại lượng, thiên a, ăn ngon, hảo hảo ăn a, lại hương lại giòn khẩu, còn có nhàn nhạt ngọt thanh, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, đại gia vừa nghe. Chạy nhanh thúc đẩy, nếm một ngụm sau, mọi người đều dừng không được tới, ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào, đúng lúc này. Đang một thanh âm vang lên, một đám mỹ lệ vũ giả từ đại môn bay tiến vào. Trong miệng hư âm trầm trầm dài lâu khúc, nghe được sởn tóc gáy, nhưng là lại cảm thấy rất êm tai. Các nhân loại ăn đến mỹ tư tư, xem đến cũng phi thường nhập thần. Đột nhiên, vũ giả nhóm biến thành quỷ mặt quỷ khóc thần gào. Sợ tới mức đại gia chiếc đũa thượng thịt đều rớt đến trên bàn, quỷ sai nhóm nhìn thấy phàm nhân bị dọa đến, cười ha ha, như vậy đều bị dọa đến. Lá gan quá nhỏ, Hình Trinh không phục, chúng ta chỉ là bị dọa nhảy dựng, lại không phải sợ hãi, có một quỷ sai nói. Nga, thật không sợ hãi, Lăng dĩ nhiên vừa thấy liền biết đối phương uống nhiều quá, Hình Trinh gật đầu, vậy làm ngươi xem. Cái sợ hãi, Lăng dĩ nhiên có loại không hảo dự cảm. Chỉ thấy quỷ sai lấy ra một phen trường đao hướng hắn đầu chém đi xuống. Đường trường đem đầu bổ xuống. Sợ tới mức Hình Hàn thân hữu nhóm đều nhảy dựng lên, Lăng dĩ nhiên. Hình Hàn, ngoặc kép, ta thao, điên rồi, người này điên rồi, giả lượng khiếp sợ nói. Thế nhưng cầm đao chém chính mình đầu, Hình gia tiểu nữ hài nhóm sợ tới mức oa oa kêu to. Trốn đến các nam nhân phía sau, Hình Trinh vừa kinh vừa giận. Ta dựa, bệnh thần kinh sao, quỷ sai nhóm cười ha ha. Nói các ngươi nhát gan còn không thừa nhận, chặt bỏ đầu quỷ sai một bên cười. Một bên vứt chính mình đầu, biết sợ hãi đi, ngươi, các ngươi, trừ bỏ La Dương Việt. Hình Hàn thân hữu nhóm đều vẻ mặt khó có thể chí nhìn hắn, Lam Giao đứng dậy vỗ vỗ dọa ngốc Hình. Trinh bả vai nói, cái này sinh nhật bữa tiệc, trừ bỏ Lăng ra cùng Hình Trung giáo mang đến người, mặt khác đều là quỷ cái. Cái gì, đều là quỷ, Hình Trinh khó có thể tin chỉ vào quỷ sai bọn họ. Bọn họ đều là quỷ, quỷ là cái dạng này, chính xác tới nói là địa phủ quỷ sai. Sẽ không hại người, người phía trước không phải vẫn luôn xảo muốn ta làm ngươi nhìn đến quỷ sao? Hiện tại thấy được, cao hứng sao? Hình Trinh, ngoặc kép, quá dọa người, vô pháp cao hứng, chặt bỏ đầu quỷ sai đem đầu tiếp trở về. Cầm lấy ly nói, chúng ta tiếp tục uống. Không say không về, mặt khác quỷ sai đáp. Uống, hình ra thân hữu nhóm nhìn đến quỷ sai khôi phục bình thường. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ nói. Đại gia yên tâm, bọn họ đều là quỷ sai. Cùng dương gian cảnh sát giống nhau sẽ không hại người. Đem bọn họ trở thành người thường là được, võ trí tò mò hỏi. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời. La Dương Việt nói, có, võ trí bọn họ kinh ngạc nhìn hắn. Người phía trước có gặp qua. Các ngươi đã quên, ta phía trước còn cùng các ngươi nói qua ta thấy quỷ. Các ngươi không tin, còn tưởng rằng là ta xuất hiện ảo giác. Kỳ thật ta cũng có thể thông cảm các ngươi. Ở ta không có gặp qua quỷ phía trước, nếu là người khác nói hắn gặp quỷ, ta khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. La Dương Việt câu lấy võ trí cổ. Về sau nhiều mấy cái bạn bồi ta thấy quỷ, võ trí. Thường quân trọng, giả lượng, ngoặc kép, hình trinh hiếu kỳ nói. Vì cái gì Nhiên ca trong yến hội sẽ có quỷ cùng quỷ sai? Mọi người đều nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên nói. Bởi vì ta cùng bọn họ là bằng hữu a, La Dương Việt biết hắn không hảo cho thấy thân phận. Cầm lấy chén rượu nói, đại gia đừng động quỷ không quỷ, chúng ta đi vào nơi này còn không có kính Dĩ Nhiên một ly. Nói với hắn một tiếng sinh nhật vui sướng, đại gia chạy nhanh cầm lấy các ngươi trước bàn rượu kính hắn một ly, đại gia bị chuyển khai lực chú. Ý, trong lòng quên mất sợ hãi, sôi nổi cầm lấy chén rượu, Dĩ Nhiên, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Lăng Dĩ Nhiên lần đầu tiên ăn sinh nhật. Hơn nữa nhiều người như vậy cho hắn ăn sinh nhật, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn các vị, cụng ly, đại gia uống một hơi cạn sạch, hình trinh vui vẻ nói. Này rượu hảo hảo uống, Lăng Dĩ Nhiên nói. Cái này kêu canh mạnh bạc, phốc một tiếng. Đặc thù quản lý bộ môn người cùng Lăng ra người chạy nhanh đem rượu nhổ ra, hình trinh bọn họ kỳ. Quái nói, làm sao vậy, rượu có vấn đề, Lam Hiệu hỏi. Canh mạnh bà, sẽ không thật là canh mạnh bà, làm chúng ta uống lên lúc sau, quên sở hữu sự tình đi, đem nhà của chúng ta người đều quên mất đi. Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói, đương nhiên không phải, bất quá, không tin quỷ người qua đêm nay liền sẽ quên quỷ quái tồn tại. Cũng sẽ không lại nhớ rõ sinh nhật yến sự tình, đại gia thở phào nhẹ nhõm. Không phải liền hảo, thương quân trọng xấu hổ. Đều nhìn thấy quỷ, nào còn có không tin đạo lý. Lăng Dĩ Nhiên nói, cho nên là, canh mạnh bà đối hiện tại các ngươi tới nói chỉ là bình thường rượu. Đại gia có thể tận tình uống, không chỉ có sẽ không đối với các ngươi có thương tồn, còn sẽ làm các ngươi thân thể càng thêm khỏe mạnh, thương quân trọng. Ngoặc kép, đặc thù quản lý bộ môn người cùng Lăng ra người. Chạy nhanh uống nhiều vài chén rượu, Lăng Dĩ Nhiên tưởng tượng đến yến hội sau khi kết thúc. Liền phải cùng Hình Hàn đi khai phòng, bất chi bất giác mà cũng uống nhiều vài ly trắng tráng gan, DFY. Hết chương.